Chương 31, Liên Hoan. Chỉ thấy xám lạnh phân thân, nói xong dạ xẻn gẳng sau đó, trong tay liền xuất hiện một cái màu xám cho xoay tròn viên thuốc. Á đủ, vừa lên tới cứ như vậy mới sao mỉ sổ tỷ bị xám lạnh phân thân buộc phát ra năng lượng sở chấn động kinh ngạc một chút. Sau đó mỉ sổ tỷ cười cười, nhẹ giọng nói ra, dạ xẻn gẳng. Mỉ sổ tỷ đồng dạng sử xuất chân vịt vân, trong tay xuất hiện một cái màu xanh nhạt viên thuốc sau đó hướng về hắc sắc phân thân vọt tới. Trong nháy mắt, hai cái dạ xẻn gẳng đụng vào nhau, một tiếng sóng to khuyết tán ra, mỉ sổ tỷ cùng xám lạnh phân thân cũng lùi về phía sau mấy bước. Không ngờ tới à, cái này phân thân thật là rất mạnh. Mỉ sổ tỷ nhìn lui về phía sau phân thân, vừa cười vừa nói. Nói xong mỉ sổ tỷ liền vận hành trong cơ thể trả cờ dạ, mở ra bạch nhãn. Bát quái trưởng 128 trưởng. Ở xám lạnh phân thân xông tới cái kia phút chốc, mỉ sổ tỷ bày xong tư thế, đang ở xám lạnh phân thân, nhét vào chính mình bát quái lĩnh vực sau đó mỉ sổ tỷ sử xuất bát quái 128 trưởng. Ở bát quái trong lĩnh vực, chỉ thấy cái kia màu xám cho phân thân bị mỉ sổ tịt một trường đánh, không đến hơn 10 giây, mỉ sổ tịt bắt quái 128 trường liền toàn bộ đánh vào cái kia xám lạnh phân thân trên người. Ở xám lạnh phân thân bay ra ngoài cái kia phút chốc, mỉ sổ tịt khiến cho dùng hết mẹ rẻ mẹ dạ trái cây năng lực. Hỏa quyền nói xong mỉ sổ tịt nằm đấm, chu vi nổi lên một đoàn đoàn hỏa diễm, sau đó dùng nắm tay đi phía trước vung lên. Cái kia một đoàn hỏa diễm hướng về phía xám lạnh phân thân liền bay đi. Hỏa diễm đang đánh ở xám lạnh trên phân thân thời điểm, bạo phát ra một loại cường đại uy lực, sau đó xám lạnh phân thân liền tan thành mây khói, đồng thời mỉ sổ tịt xuất hiện trước mặt một nhóm giả thuyết chữ. Chúc mừng ngươi hoàn thành lần này huấn luyện mục tiêu, lần này thưởng cho vì trả cờ dạ khôi phục hoàn mỉ sổ tịt tu luyện xong về sau liền lui trở về hiện thực thế giới, sau đó nhìn sắc trời đã khuya lắm rồi, sau đó bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong về sau liền đến ngủ trên giường thấy. Hôm nay trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, mỉ sổ tịt thân thể cũng không có bao nhiêu thể lực. Hôm nay mỉ sổ tịt cùng ngủ chỉ hạ ịt trịa chiến đấu, có thể nói là mỉ sổ tịt mở ra giới chỉ tu luyện sau trận chiến đầu tiên. Sáng ngày thứ hai, từ với hôm nay là ngày nghỉ, còn có hôm nay cùng hỉ ủ gạ lân xì ạ hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả các nàng hẹn xong muốn đi ăn cơm, cho nên mỉ sổ tịt sớm rời khỏi giường. An mặc một phen, sau đó đi tới cửa nhà mình, các lộ ủy chưa lấy hai người bọn họ tìm đến mình. Cái này ở mỉ sổ tịt mới đi ra cửa viện thời điểm, liền gặp được trên đường phố có lưỡng đạo thân ảnh nhỏ gầy đang theo chính mình đi tới. Mỉ sổ tịt không cần nghĩ, cũng biết hai người kia là hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, cùng hì ủ gạ lân xì ạ. Mỉ sổ tịt quân. Ngươi bắt đầu như thế sớm a hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua xem tinh tưởng mỉ sổ tịt chi rồi nói ra. Đúng a, bởi vì hôm nay muốn cùng hai vị xinh đẹp nữ sinh cùng đi ăn cơm đây, làm sao có thể dậy trễ đâu. Mỉ sổ tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Chỉ ngươi nói ngọn, ngươi xem người ta tiểu hạ dù quả khuôn mặt đều bị ngươi nói đỏ đâu. Hì ủ gạ lân xì a nghe được mỉ sổ tịt lời nói chi rồi nói ra. Quả nhiên hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả, nghe được mỉ sổ tịt lời nói phía sau, khuôn mặt trong nháy mắt lại đỏ lên, thật đúng là xấu hổ. Ha ha. Ta cũng là lời thật thật thuyết phục, hai người các ngươi vốn là dáng dấp phi thường xinh đẹp đâu. Hỉ ủ gà mỉ sổ tịt cũng không có chiến dịch cười tiếp tục nói ra, các ngươi nghĩ kỹ chúng ta đi nơi nào ăn cơm chưa. Hỉ ủ gà lân xì ạ cùng hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cười nhìn một chút đối phương, lung tung nói ra, hì hì, đêm qua thật sự là quá mệt mỏi, về đến nhà cũng không nghĩ tới trực tiếp ngủ, nếu không chúng ta đi trên đường xuyên xuyên A, thuận tiện đi tìm ạ cạt hoàn. Nhìn chúng ta một chút hôm nay. Đi nơi nào ăn?